Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 445, gặp lại. Lão phu đúng là nghĩ ha, chỉ cần ngươi không mù dính líu cả ngày làm kỳ đà cản mũi, lão phu nói không chắc đã sớm thành công. Ngươi còn có mặt mũi nói? Sengoku nghe vậy ánh mắt mắt liếc Zuru sau. Sau đó nhìn Gap hung hãn nói: Gap, tên khốn kiếp này đều là kết qua hôn người. Còn với hắn cướp Zuru thú vị sao? Nếu không là hắn mỗi ngày làm kỳ đà cản mũi, hắn cùng Zuru tôn tử nói không chắc đã sớm cùng lắp phi lớn bằng. Sengoku, ngươi lời này nói liền có vấn đề à? Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, lão phu làm sao làm kỳ đà cản mũi, ngăn trở thế nào đều không có tác dụng. Gap nghe vậy lập tức không vui. Sengoku lời này nói được lắm, như là hắn đặc biệt ngăn cản hắn theo đuổi Zuru như thế. Nếu như Sengoku thật sự có bản lĩnh, hắn động chút ít tay chân có thể hữu dụng không? Phí lời, chi tiết nhỏ quyết định thành bại ngươi không biết sao? Gap, Sengoku nghe Gap lời này, lập tức mở miệng mắng, lão phu chỉ nghe qua không cần để ý những chi tiết này. Ngươi nói cái gì chi tiết nhỏ quyết định thành bại cũng chưa từng nghe qua? Gap nghe vậy nhún vai nói rằng, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây xem lên, phát hiện Lắp Phi cái tiểu tử thúi kia lại vẫn chưa về. Ngươi chính là Lắp Phi đi sang tên kia đem mũ rơm giao cho tiểu gia hỏa trong rừng rậm. Mắt ưng cõng lấy hắc đao vừa đi vừa mở miệng nói, là đây. Đại thúc, đa tạ ngươi tiếp được ta. Ngươi biết sang sao? Lắp Phi vỗ mũ rơm lên cho bụi, nghe vậy lập tức mở miệng cười nói, đúng, ta lần này đến chính là tìm đến tên kia. Mắt ưng nghe vậy gật gật đầu nói, Lắp Phi dù sao cũng là sang coi trọng hậu bối, hắn coi như cho sang một chút mặt mũi. Trả lời Lắp Phi vấn đề đi, cái kia đại thúc ngươi liền đến chậm a. Sang mấy ngày trước liền rời đi đây. Lắp Phi nghe vậy mở miệng nói rằng, không nghĩ tới tiếp được chính mình lại đúng là sang bằng hữu, ta biết. Vì lẽ đó vậy thì dự định đi rồi. Mắt ưng nghe vậy gật gật đầu nói, hắn lần này ở thôn Phú Sa đi bộ một vòng, đã chuẩn bị trở về bến tàu. Nếu không là Lắp Phi đột nhiên rơi xuống trước mặt hắn đến, hắn hiện tại đã đi rồi, vậy thì thật là đáng tiếc a. Đại thúc, vốn còn muốn rất cảm tạ ngươi đây. Lắp Phi nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, vốn là hắn còn kế hoạch báo đáp dưới đại thúc cứu viện tri ân, không nghĩ tới đại thúc nhanh như vậy liền muốn đi rồi. Ta tiếp được ngươi là xem ở sang phần lên, ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi muốn thật muốn tạ, liền tạ sang tên nào đi, còn có chớ cùng ta. Lại theo ta, ta liền muốn chém ngươi. Mắt ưng nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đón lấy đạp lên bước chân liền rời khỏi. Hả? Lắp Phi nghe vậy gãi gãi đầu, không hiểu tại sao trước mắt đại thúc với hắn tán gẫu cẩn thận mà đột nhiên mở miệng nói muốn chém hắn. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ rõ ràng, Lắp Phi chỉ có thể đạp lên bước chân về trong rừng rậm đi tu luyện thôn Phú Sa trên bến tàu. Mắt ưng bỏ rơi Lắp Phi sau, liền nhảy đến chính mình quan tài trên thuyền, dự định rời đi. Ở hắn cởi dây sau, một chiếc mới vừa tới gần bến tàu thuyền lên rơi xuống cá nhân hạ xuống. Đi tới hắn quan tài trên thuyền, Aokiji, ngươi không trở về hải quân bản bộ chạy tới thôn Phú Sa làm gì? Mặt khác ta phải đi, ngươi có thể từ ta trên thuyền xuống sao? Mắt ưng ngồi ở quan tài trên thuyền cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, cũng định Aokiji nếu như không nữa xuống, liền vận dụng võ lực, ta hiện tại đã không phải hải quân. Mặt khác ta sẽ đi, chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển cáo tóc đỏ. Thôn Phú Sa nơi này mời hắn không muốn trở lại, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này. Còn hy vọng hắn đàng hoàng địa chờ ở hắn tân thế giới, không muốn khắp nơi đi loạn động. Aokiji cả người tỏa ra hàn khí quay về mắt ưng sau khi nói xong, liền đạp lên bước chân rời đi. Mắt ưng quan tài thuyền, thực sự là có ý tứ chứ. Thôn Phú Sa, mắt ưng nghe vậy không khỏi cười nói. Sau đó tiện tay chém ra một đạo trảm kích chém ở trên mặt biển thúc đẩy thuyền nhỏ rời đi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút chờ hắn đem Aokiji mang cho sang sau. Sang trên mặt vẻ mặt sẽ là như thế nào. Thôn Phú Sa trong quán rượu. Makino chính đang quét tước vệ sinh. Nghe được quán rượu cửa bị đẩy ra âm thanh sau. Lập tức mở miệng nói rằng. Ngài tốt, xin hỏi cần uống chút gì không? Ta muốn một phần đồ ăn. Makino tiểu thư bước vào quán rượu. Aokiji nghe vậy. Lập tức cười hồi đáp. Hóa ra là Kuzan tiên sinh a. Xin chờ một chút. Một chút đồ ăn lập tức chuẩn bị kỹ càng. Quét tước vệ sinh. Makino nghe được thanh âm quen thuộc sau, lập tức ngẩng đầu mỉm cười nói. Ừ. Aokiji nghe vậy gật gù. Sau đó tìm cái có thể nhìn thấy Makino nấu nướng đồ ăn vị trí ngồi xuống tân thế giới. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Lotus nhìn hồi lâu không gặp Moria hiếu kỳ nói. Ta nói Moria người tốt xấu cũng là đã từng thất vũ hải. Làm sao lăn lộn thảm a? Ngươi xem một chút chính ngươi hiện tại bộ dáng này cực kỳ giống chán nản. Ăn mày, ta cũng không có cách nào a. Nghiêu đầu vương đại nhân chính phủ thế giới cùng Doflamingo tên khốn kia vẫn đang tìm ta phiền phức, ta căn bản không có thời gian tiến hành thu dọn. Moria nghe vậy lập tức oán giận nói, hắn đúng là nghĩ thu dọn một phen dung nhan dáng vẻ a. Nhưng chính phủ thế giới cùng Doflamingo mỗi ngày tìm hắn để gây sự, hắn căn bản không có thời gian thu dọn a. Lần này hắn gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc chính là vì thu thập đầy đủ bóng dáng tiến hành báo thù, tốt đi. Có thể thông cảm được bản vương lý giải. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy nhìn một chút Moria tiếp tục mở miệng. Vậy chúng ta nói một chút ngươi gia nhập bản vương hải tặc đoàn sự tình đi. Ngươi đừng nói ngươi là ngưỡng mộ bản vương. Cũng đừng nói cái gì lời khách sáo, chúng ta nói trắng ra thế nào. Ngươi liền nói ngươi là dự định lợi dụng bản vương băng hải tặc thu thập bao nhiêu bóng dáng. Ngươi nói đi, ngươi cũng chớ gấp giải thích. Giải thích chính là che giấu. Chỉ cần ngươi có thể giúp bản vương cố gắng làm việc. Bản vương là có biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến một nhóm mạnh mẽ bóng dáng. Lotus có thể không? Tin Moria cái này ngốc nghếch lão sẽ như vậy đàng hoàng địa gia nhập hắn băng hải tặc. Moria hiện tại ra vẻ đáng thương khẳng định là muốn lợi dụng thế lực của hắn. Đừng có mơ, ha ha, Nghiêu Ma Vương ngươi quả nhiên lợi hại, ta liền biết không che giấu nổi ngươi. Moria nghe vậy giữ tợn cười nói. Thoải mái nói cũng không có ý định lại dịch cất giấu. Nếu Nghiêu Ma Vương nếu đã điểm ra đến kế hoạch của hắn, vậy hắn cũng không có tiếp tục ẩn giấu, đó là tự nhiên. Ngươi chỉ cần giúp bản vương làm việc, bản vương sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi đẩy mạnh thành bên trong thu gặt bóng dáng. Thế nào, này khoản buôn bán không sai đi, Lotus mở miệng cười nói. Thế mới đúng chứ, hắn liền yêu thích cùng người đàng hoàng nói chuyện, Impel Down. Nghiêu Ma Vương ngươi thật sự có biện pháp nhường ta đi vào thu gặt bóng dáng sao? Moria nghe phải hưng phấn nói. Nếu như Nghiêu Ma Vương thật sự có biện pháp nhường hắn đi Impel Down thu gặt bóng dáng, hắn toàn tâm toàn ý vì là Nghiêu Ma Vương làm một quãng thời gian thủ hạ. Ngược lại cũng không phải là không thể, dù sao Impel Down bên trong giam giữ hải tặc bóng dáng nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu là có những kia bóng dáng, hắn đừng nói đối phó chính phủ thế giới cùng Doflamingo, chính là hướng về Kaido báo thù đều có niềm tin chắc chắn, đó là tự nhiên. Moria người đừng quên bản vương thế lực hiện tại ở trên biển rộng có khổng lồ cỡ nào. Nhưng người tiến vào Impel Down chỉ là điểm phiền phức mà thôi. Cũng không phải là cách không tới, Lotus nghe vậy cười nói. Mê hoặc Moria mắc câu. Moria cái này ngốc nghếch lão ảnh trái cây vẫn là rất dùng. Có thể giúp hắn băng hải tặc làm rất nhiều bọn họ không tiện ra tay sự tình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.